Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, thật là báo ứng nha. Như thế nào, Thái Tử Phi đây là không tin bản thân y thuật sao? Nếu không tin được bản thân y, vì sao phải đem bản thân y đi tìm tới? Lâm Vân Tịch kia cơ chí mà kiên nghị đáy mắt, tuyên khắc một cổ mãnh liệt hận ý, chỉ là nàng nửa híp mắt mắt. Làm người xem không rõ, không phải, Nguyệt Thần Y, bổn cung không phải cái kia ý tứ, Nguyệt Thần Y đều còn không có vì bổn cung chẩn bệnh đâu. Lâm Tử Huyên ngữ khí hòa hoãn rất nhiều, nàng hiện tại còn không thể đắc tội nữ nhân này. Nàng là nàng toàn bộ hy vọng, Nguyệt Thần Y, Thái Tử Phi bệnh thật sự sẽ lây bệnh. Cái này đến phiên Hiên Viên Dục không bình tĩnh, hắn bước nhanh đi đến Lâm Vân Tịch trước mặt Lâm. Tử Huyên vừa nghe, trong lòng tràn đầy thương tâm, điện hạ không phải lo lắng bệnh tình của nàng, mà là lo lắng nàng sẽ đem bệnh lây bệnh cho hắn, người này tâm thật đúng là không thể thí. Này thử một lần, người của hắn tính nháy mắt bại lộ ở nàng trước mặt, nàng biết nam nhân lời ngon tiếng ngọt thường đều là biểu diễn, nhưng chân chính ở cộng kinh mưa gió thời điểm, làm người nháy mắt thấy được hắn gương mặt thật. Thật là thực thất vọng buồn lòng, Lâm Vân Tịch cúi đầu. Khóe miệng gợi lên một mặt tà ác ý cười. Bình tĩnh nói, không, các ngươi là ở cho nhau lây bệnh. Lâm Vân Tịch mịt mờ nói một câu, cho nhau lây bệnh. Chẳng lẽ hắn cũng có bệnh? Hiên Viên Dục lời này ở trong đầu qua một lần, đột nhiên tưởng trừ chính mình một bạt tay, hắn cư nhiên bị nữ nhân này cấp vòng vào được, nói vậy Thái Tử Phi đối với chuyện này cũng là xấu hổ mờ miệng, Thái Tử Phi này bệnh, ngứa khó nhịn, có đôi khi sẽ cùng với đau bụng khó nhịn, hơn nữa mùi tanh trọng, đặc biệt khó có thể trị tận gốc. Lâm Tử Huyên vừa nghe, thực phẫn nộ, lại vẫn là không tự chủ được gật gật đầu, nàng đều nói đúng. Để cho nàng chịu không nổi chính là kia cổ khó nghe mùi tanh, tiểu nhật tử tới thời điểm. Hương vị càng là khó nghe, hơn nữa, nhan sắc hắc đến dọa người. Liền nàng chính mình đều ghét bỏ chính mình, cùng thái tử ở bên nhau thời điểm. Càng thêm làm người khó có thể chịu đựng, sau lại không có cách nào. Nàng từ vân thần y kia cầm có thể che khuất này cổ hương vị đàn hương. Thái tử điện hạ lúc này mới miễn miễn cưỡng cưỡng cùng nàng ở bên nhau, hơn nữa mỗi lần. Nàng đều phải điểm thượng thôi tình hương. Thái tử điện hạ mới có thể ở lâu ở nàng nơi này một hồi, mới có thể ở nàng dụ dỗ dưới. Theo kia hương hiệu quả, mới có thể ở xúc động dưới mới có thể cùng nàng ở bên nhau, bất quá giống nhau nữ nhân sẽ không đến. Như thế nghiêm trọng phụ khoa bệnh. Thái tử phi cần thiết nói ra đến này bệnh tình hình thực tế. Bản thân y mới hảo đúng bệnh hốt thuốc. Lâm Vân Tịch chuyện vừa truyền. Ánh mắt nghiêm túc nhìn Lâm Tử Huyên, nàng trong lòng cũng đoán được một cái đại khái. Đứa bé kia, sinh non, nghe vậy. Lâm Tử Huyên vội vàng nghênh coi thượng Lâm Vân Tịch nghiêm túc ánh mắt. Cúi đầu, xinh đẹp trên mặt vựng nhiễm ra nồng đậm bi thương, Hiên Viên Dục híp lại mắt. Một đạo làm người xem không hiểu quang mang ở Lâm Tử Huyên thống khổ khuôn mặt thượng thổi qua thu. Hồi ánh mắt khi, vừa lúc cùng Lâm Vân Tịch tầm mắt chạm nhau, Hiên Viên Dục con ngươi, thực mau phụt ra một đạo khó có thể nói rõ cảm xúc. Hiên Viên Dục chậm rãi mở miệng. Ở 6 năm trước, bổn cung đại hôn, Thái Tử Phi đã có thai, bổn cung không có đem khống hào tự mình, kết quả Thái Tử Phi đẻ non. Đánh kia về sau, Thái Tử Phi liền rơi xuống này bệnh căn, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Quả nhiên như thế, thật là báo ứng nha. Nàng lời nói, lại nháy mắt chọc giận Hiên Viên Dục căm tức nhìn nàng. Nữ nhân này rốt cuộc là nghĩ sao nói vậy, vẫn là cố ý, nàng mỗi nói một câu, đều có thể xúc động hắn đáy lòng lửa giận, nhưng Hiên Viên Dục giờ phút này lại không thể nói cái gì. Lâm Tử Huyên đối với hắn tới nói, còn có rất lớn giá trị lợi dụng, phủ thừa tướng còn có hắn muốn được đến đồ vật, nếu là được đến hắn. Muốn đồ vật, hắn này Thái Tử Phi vị trí cũng ngồi không được nhiều thời gian dài. Nàng này 6 năm tới không con, bằng điểm này, hắn liền có thể đem nàng hàng làm thiếp. Lâm Vân Tịch đi đến giường biên, lạnh lùng nhìn Lâm Tử Huyên nói, ta trước vì ngươi kiểm tra một chút. Hiên Viên Dục vừa thấy, tự giác xoay người lảng tránh. Lâm Vân Tịch cúi đầu, nhìn đến Lâm Tử Huyên kia hai mắt quang chớp động, rõ ràng có thể thấy được thủy sắc, phẳng phất liễm diễm đối chuyện cũ yêu thương, tuyên khắc đối chuyện cũ khắc khổ khắc sâu trong lòng đau. Hiên Viên Dục làm chữ quân thái tử, như thế nào khả năng sẽ liền có hai tử không thể ở bên nhau, điểm này thường thức đều không có. Như thế nào khả năng, hắn rõ ràng chính là không nghĩ làm đứa nhỏ này lưu lại ở cổ đại. Phải làm như vậy kiểm tra không dễ dàng. Lâm Vân Tịch ở Huyền Thiên Đại Lục khi, cùng loại Lâm Tử Huyên như vậy người bệnh cũng gặp được không ít. Cho nên nàng liền tự chế một bộ máy móc. Dùng nơi này đã có một loại linh thạch chiếu sáng lên, đảo cũng có thể xem đến rõ ràng, cùng bản thân y dự kiến giống nhau, người toàn bộ cổ tử cung cùng tử cung đều thối nát. Đây là đẻ non lúc sau tạo thành cảm nhiễm, hơn nữa người lúc ấy có thai ít nhất đã có 3 tháng. Chút ít thai nhi tổ chức tàn lưu ở tử cung nội, ảnh hưởng tử cung co rút lại cùng tạo thành liên tục xuất huyết. Tạo thành dính dính cùng cảm nhiễm. Lâm Tử Huyên nghe Lâm Vân Tịch miêu tả, tuy rằng nàng nghe không hiểu Lâm Vân Tịch đang nói cái gì, nhưng thấy được hy vọng. Nàng ánh mắt phóng ra tiến cặp kia nàng không chút để ý mắt, trong giọng nói mang theo một tia khẩn cầu, Nguyệt Thần Y, cầu xin ngươi, cứu cứu bổn cung. Lâm Vân Tịch cảm nhận được nàng ánh mắt mong đợi, nàng ánh mắt xẹt qua một mạt lạnh lẽo. Thật lâu không nói gì, Nguyệt Thần Y, nhìn Lâm Vân Tịch không nói lời nào. Lâm Tử Huyên một đôi như nước đôi mắt đẹp, tràn ngập mong đợi cùng kích động biểu tình, nàng như thế nào không nói lời nào. Nàng hảo muốn nghe đến, nàng này chỉ là tiểu bệnh, thực mau là có thể chữa khỏi, nàng tình cảnh hiện tại thực khó khăn. Nếu là không thể cấp thái tử sinh một cái nhi tử, nàng này thái tử phi trước vị. Cũng đừng nghĩ lâu dài ngồi xuống đi. Lâm Vân Tịch đột nhiên biểu tình cổ quái ngó nàng liếc mắt một cái. Lâm Tử Huyên vừa thấy, khó hiểu ánh mắt ngầm có ý một tia trần chờ, có chút hồ nghi đáy mắt, xẹt qua một mặt cảnh giác chi ý. Lâm Vân Tịch nhìn nàng đầu tới tràn ngập đề phòng ánh mắt, cứ việc giây lát lướt qua, vẫn là bị nàng nháy mắt bắt giữ đến, không tồi nha. Tính cảnh giác rất cường, có thể được sủng như thế nhiều năm. Này Lâm Tử Huyên cũng là có chút thủ đoạn, chính là người này nếu không nghèo túng một lần, lại như thế nào sẽ minh bạch một người nam nhân thiệt tình rốt cuộc có bao nhiêu đâu? Có phải hay không chính mình có thể phó thác cả đời người đâu? Nàng vừa mới tung ra môi, Hiên Viên Dục liền lập tức sợ hãi lên, có thể thấy được như vậy nam nhân. Đối với một nữ nhân tới nói, là bi kịch. Lâm Tử Huyên tại đây chàng trong trò chơi, chẳng qua là Hiên Viên Dục hướng lên trên bò đá kê chân mà thôi. Hiên Viên Dục xoay người, hơi hơi đi vào Lâm Vân Tịch hỏi, Nguyệt Thần Y, thái tử phi bệnh rất khó trị. Lâm Vân Tịch nhanh chóng đánh gãy hắn nói, nàng hôm nay tới, bất quá chính là nghĩ tới cái bãi mà thôi. Lâm Tử Huyên bệnh tình thực trọng. 6 năm thời gian, nàng cổ tử cung cùng tử cung nghiêm trọng cảm nhiễm, hơn nữa trước mắt ngựa giống cũng có một nửa trách nhiệm, cũng không phải hoàn toàn không thể trị liệu, mà là nàng không nghĩ trị liệu. Lâm Tử Huyên vừa nghe, đáy lòng hung hăng mà đau xót, ánh mắt một trận ảm đạm, trở nên gấp đôi thương tâm. Kia, tinh oánh dịch thấu nước mắt, giống chặt đứt tuyến chân châu, đại viên chảy xuống. Hết chương.